Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 273. Cùng một chỗ vây công, bất kể thủ đoạn, Thái Sơn, dưới chân, sàn sạt, Diệp Thần quần áo trên người, bay phất phới, ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 5 mét phạm vi bên trong, vô số hòn đá, bùn đất, toàn bộ đều đang điên cuồng đi lên tung bay. Một khi trôi dạt đến cao hơn 2 mét, liền là hóa thành tro tàn, triệt triệt để biến mất. Keng, kia một tiếng vang trầm kết thúc. Xuy, một đạo kiếm khí màu trắng bạc, tại Diệp Thần trong tay, hiện ra hình tròn, hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Thậm chí tại Thái Sơn trên núi, đều lưu lại từng đạo gần hơn 20 mét vết kiếm. Thoạt nhìn dữ tợn đến không được. Phốc phốc phốc, nơi xa, đám người vây xem, đã thối lui đến hơn 3.000 mét xa. Trên mặt đất, vô số khối thịt chất đống. Thậm chí còn có không ít người. Giờ phút này thân thể phốc phốc xé rách. Tại chỗ bị chém thành từng đám huyết vụ. Cái kia đáng sợ mùi máu tươi. Chỉ cần hơi hô hấp một chút, cũng có thể cảm giác được nó đặc dính. Chính là bởi vì dạng này, hiện trường tông sư, những người vây xem kia, cùng trên internet khán giả, lúc này mới sẽ cảm thấy rung động. Trong tầm mắt, kiếm thánh một kiếm kia, căn bản cũng không có đem Diệp Thần giết chết. Trong tấm hình, Diệp Thần đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, phảng phất căn bản cũng không có sử dụng ra sức mạnh lớn đến cỡ nào. Phảng phất tựa như là tại bóp một trẻ sơ sinh giơ lên nhựa plastic đồ chơi kiếm đồng dạng. Phải, cái kia đem đáng sợ cự kiếm, ngay trước trên trăm triệu người mặt, bị Diệp Thần cho nhẹ nhõm nắm. Quần áo trên người, ở kia xung kích bên trong dưới, phần phật tiếng vang không ngừng, mái tóc màu đen. Càng là tại không trung điên cuồng vũ động, Diệp Thần vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì nội lực ba động. Có thể, chính là loại này bất động như núi dáng vẻ, cho tất cả mọi người một loại cảm giác đáng sợ. Hắn, hình như là một thần, một không thể chiến thắng thần, kiếm thánh mới vừa rồi còn phi thường bình tĩnh, đứng ở nơi đó. Rất có một loại tiên phong đạo cốt phong phạm. Thế nhưng là giờ phút này, thân thể của hắn cứng ngắc, mồm dài lớn, trong mắt trừng giống là bóng đèn đồng dạng, khóe miệng kia màu trắng râu ria, trong gió không ngừng chập chờn, toàn bộ trên mặt, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi cùng rung động biểu lộ. Ngươi đây là làm sao làm được? Thanh âm hắn phát run. Vừa rồi một kiếm kia, hắn tuyệt đối không có ẩn tàng bất luận cái gì lực lượng a. Thậm chí đánh tới, còn là tuyệt chiêu của mình. Nhưng, trước mắt một màn này, triệt triệt để lật đổ hắn logic. Thật tiếp nhận, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Chỉ dùng hai ngón tay. Cái này, hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Bên cạnh, cái khác tông sư các cường giả. Cũng là cả đám đều trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn cũng đều cảm thấy, kiếm thánh một kiếm kia, liền xem như giết không được Diệp Thần, cũng có thể bắt hắn cho trọng thương, lại không tốt, cũng biết thấy máu, nhưng mà, hiện tại kết quả, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc hướng phía trên mặt của bọn hắn quất một cái tát a. Gương mặt bây giờ còn tại đau, siêu siêu, xa xa xa. Ầm ầm, chung quanh, đáng sợ kiếm khí, vẫn còn điên cuồng mãnh liệt. Đinh, mấy giây về sau, Diệp Thần ngón tay, nhẹ nhàng bóp, đinh một tiếng, đột nhiên vang lên, răng rác, răng rác, răng rác. Sau đó, kiếm thánh hao phí bàng bạc nội lực, ngưng tụ ra đến kia một thanh hơi mờ lợi kiếm. Vậy mà liền dạng này, dễ dàng bị Diệp Thần cho phá giải. Cả thanh kiếm không ngừng phát ra răng rắc âm thanh, vỡ thành từng khối, đại gia đừng lại chần chờ. Cùng tiến lên, chúng ta đều xem thường gia hỏa này. Tuyệt vô thần tại bất diệt kim thân công pháp dưới, toàn bộ thân thể đều biến thành kim sắc, nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn càng dễ thấy. Ân, so với trên thân cái khác màu sắc của da thịt, rõ ràng muốn được không nhiều. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Diệp Thần đem kiếm thánh công kích hóa giải về sau, phản ứng của hắn tốc độ nhanh nhất, song quyền nắm chặt, cắn hàm răng, lúc này đối bên cạnh những người khác nói đến, được, cùng một chỗ động thủ đi, trước tiên đem hắn đánh bại, sau đó, chúng ta đang từ từ phân chia cái này Thái Sơn, cái khác cấp bậc tông sư các cường giả, nghe được Tuyệt Vô Thần lời nói về sau, cũng không có phản bác, mà là nhao nhao đáp ứng, cái gọi là cường giả tôn nghiêm. Cái đồ chơi này căn bản lại không tồn tại. Tất cả mọi người là người thông minh. Trước tiên đem mạnh nhất xử lý. Sau đó đại gia thực lực chênh lệch không nhiều. Lại từ từ đến. Bằng không mà nói. Thắng tuyệt đối là mạnh nhất vị kia. Điểm đạo lý này. Tất cả mọi người hiểu được. Giết. Cùng tiến lên. Đạt thành nhất trí sau. Liền ngay cả Hùng Bá. Đế Thích Thiên. Cùng vừa mới công kích thất bại kiếm thánh, cũng đồng thời gia nhập vào đây, một đối một loại kia hình thức, trong nháy mắt không thấy, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, 10 tên cấp bậc tông sư cường giả, liền đem Diệp Thần toàn bộ đều vây, bốn phương tám hướng, bao quát trên không, đều có cường giả xuất hiện, loại tình huống này, phảng phất, Diệp Thần muốn chạy trốn. Đều không có khả năng. Theo những người này liên hợp cùng một chỗ, đồng thời xuất thủ, 10 cái đánh một cái. Không khí hiện trường lần nữa cải biến, đặc biệt là 3000 mét bên ngoài, đám kia người vây xem, bọn hắn đã không nhìn phía trước, gần có hơn 1000 mét phạm vi bên trong huyết trì. Ánh mắt toàn bộ đặt ở trên chiến trường. Vừa rồi không ít người nhìn thấy Diệp Thần thành công hóa giải kiếm thánh công kích. Cảm thấy Diệp Thần phi thường cường đại, còn là có thắng lợi hy vọng. Giờ khắc này, sắc mặt cũng đều trở nên tuyệt vọng. Không ai xem trọng Diệp Thần, xong đời, chấm ngoặc kép, từng cái lên, cao nhân chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng là hiện tại, khó nói. Nói đến kia 10 tên tông sư cũng quá vô sỉ một chút à. Sa Luân Chiến lời nói. Coi như xong. Hiện tại còn mẹ nó cùng tiến lên. Làm cường giả đỉnh cao. Đều không biết xấu hổ như vậy sao. Ha ha ha. Tranh đoạt lợi ích quá lớn. Từng cái bên trên. Rất hiển nhiên đánh không lại. Liên hợp có cái gì không đúng. Hai quốc gia giao chiến. Người tại sao không đi để những binh lính kia lần lượt đi tới đơn đấu đâu? Còn không phải so nhiều người. Thắng mới là chân lý. Tiếp tục xem đi. Loại này chiến đấu, chúng ta căn bản là trộn rộn không đi vào. Cũng chỉ có thể nhìn xem. Những người kia nhỏ giọng nói đến. Mà đang đối chiến vị trí trung tâm. 10 tên cấp bậc tông sư cường giả. Đồng loạt ra tay. Loại tình huống này, Diệp Thần lúc ấy hiển lộ thân phận thời điểm, cũng đã dự liệu đến, nói đến, đập xong thuốc về sau, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính. Mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính ta cũng không biết, vừa vặn hôm nay đi thử một chút, đương 10 tên cường giả, khoảng cách càng ngày càng gần lúc, Diệp Thần miệng bên trong nhàn nhạt nói đến. Siêu, theo hắn thanh âm này rơi xuống, dùng thiên đạo điểm che giấu nội lực thủ đoạn, trực tiếp tiêu trừ, sau một khắc, Diệp Thần trong thân thể, vô cùng đáng sợ nội lực, điên cuồng ra bên ngoài mãnh liệt đi ra, siêu siêu siêu, những nội lực kia, là hơi mờ màu trắng, từ Diệp Thần trong thân thể lúc đi ra, phảng phất đều ngưng tụ trở thành thực chất. Tại thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng nhảy lên. Nếu như nhất định phải hình dung. Dạng này một màn. Cực kỳ giống Long Châu bên trong. Người Saiya biến thân tràng cảnh. chỉ là người Saiya mặt ngoài thân thể chính là màu vàng kim mà thôi. Đường Diệp Thần chỉ là phóng xuất ra nội lực khí thế lúc kia chính cùng một chỗ động thủ 10 tên tông sư, toàn bộ đều bị hung hăng rung động đến. Loại này bằng bạc, vô cùng vô tận nội lực, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đường Diệp Thần nội lực lộ ra ngoài, đồng thời nguyên tố đan lực lượng cũng cùng một chỗ hiện ra. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.